Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xúc, sau đó vừa đẩy xe, vừa kéo cô bắt đầu đi dạo. Cái này có muốn không? Cái này. Đủ rồi Lục Tử Hiên, tôi nói rồi chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Rốt cuộc, nhịn không được nữa, Đồng Lôi lập tức bộc phát. Theo tiếng thét của cô, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Lúc này Đồng Lôi mới phát hiện ra hành động của mình đẩy anh ra đi về phía trước. Lục Tử Hiên ngẩn người, sau một lúc đuổi theo thật nhanh. Lục Tử Hiên, anh thật là đáng ghét. Người đàn ông này thật là mặt dày vô sỉ tới cực điểm rồi. Mình cũng đã nói như vậy rồi, mà anh lại còn mặt dày như vậy. Ngực của Lục Tử Hiên lên xuống phập phồng, hai quả đấm nắm chặt, chợt ôm cô vào trong lòng. Một tay giữ chặt eo của cô, một tay giữ đầu của cô, đôi môi lạnh lẽo ấn xuống môi cô. Đồng Lôi giãy giụa, đáng tiếc sức mạnh của anh quá lớn, anh giữ cô thật chặt, tất cả âm thanh phát ra chỉ là bị anh nuốt hết vào trong miệng. Nụ hôn mang theo ý tứ trừng phạt, ham muốn giữ chặt lấy cô. Cuối cùng Đồng Lôi cũng mềm nhũn ra, chợt bắt đầu phối hợp với nụ hôn của anh. Có lẽ trong tiềm thức cô vẫn còn thương anh như cũ. Trong châu thị không ít người vây quanh bọn họ, có lẽ ở trong châu thị chưa từng thấy một màn nóng bỏng như vậy. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ khiến bọn họ không nhịn được liền vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang dội khiến cho Đồng Lôi đột nhiên tỉnh táo, dùng sức đẩy Lục Tử Hiên ra. Vừa rồi cô thế nhưng lại là phối hợp với anh. Nghĩ tới đây làm cô có một loại cảm giác bị áp bức. Một cái tát không chút do dự nặng nề dán lên mặt của Lục Tử Hiên. Trên gương mặt trắng nõn in dấu năm ngón tay. Có thể tưởng tượng được cô đã dùng bao nhiêu sức lực. Mọi người hít vào một hơi. Lôi, Tử Hiên không thể tin mở mắt, cô gái này lại có thể đánh anh ngay trước mặt mọi người như vậy. Lục Tử Hiên, đây là anh tự tìm lấy. Nhìn đầu ngón tay mình in trên gò má của anh, Đồng Lôi có chút không nỡ, nhưng trong lòng không khỏi an ủi mình, đây là do anh không đúng trước, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Lần này Lục Tử Hiên không có đuổi theo, mà lặng lặng nhìn cô rời đi. Lạc Trường Tuấn đã ra khỏi sân bay, nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu, khó trách là có chút thất vọng. Lạc Trường Tuấn thấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Bảo bối anh đến rồi, bây giờ em đang ở nơi nào? Có chút oán trách mở miệng. Lúc này Đồng Lôi đang xếp hành lý tính tiền, vốn đã sắp xếp đúng thời gian mua xong đồ rồi thuận tiện đi đón Trường Tuấn. Vừa rồi bị Lục Tử Hiên quậy một trận như vậy đã làm chậm trễ thời gian, chỉ có thể giải thích với Trường Tuấn. Trường Tuấn, bây giờ em đang tính tiền mua thức ăn ở siêu thị, anh chị em một lát lập tức đến liền. Vừa nghe cô nói đang mua thức ăn vì mình, Trường Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Không sao, anh chờ em, đi đường cẩn thận. Anh không biết một lát này lại là đợi mấy giờ liền. Nghĩ là do kẹt xe nên không hề để ý, nhưng khi sắc trời tối dần, Trường Tuấn lập tức cảm thấy không được bình thường. Lấy điện thoại ra gọi, đáp lại anh là: thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy. Trường Tuấn chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi lại, cho nên khi trán rỉ ra từng tầng mồ hôi hột, đáp lại anh vẫn là câu nói kia: sao lại như vậy, từ trước đến giờ cô ấy chưa từng tắt máy. Điện thoại của Đồng Lôi vẫn không gọi được, bây giờ cách lúc bọn họ nói chuyện điện thoại đã được lâu rồi. Lạc Trường Tuấn không kịp đợi, trực tiếp gọi một chiếc taxi đến thẳng nhà Đồng gia. Anh nhớ Đồng Lôi đã từng nói gần đây cô đã rời đến Đồng gia rồi, có lẽ cô có chuyện nên đi trước. Bên trong xe taxi, Lạc Trường Tuấn vẫn còn đang gọi điện thoại, vẫn không được. Tài xế làm phiền anh lái nhanh một chút, Lạc Trường Tuấn vội vàng nói. Tài xế nhìn anh một cái, hình như là biết anh đang có việc gấp, nhưng không được đâu, bây giờ là mà tăng tốc độ nhanh nhất rồi. Hơn nữa là đang lúc tan làm, người đi làm đường nhiều quá, không kẹt xe là đã may rồi. Lạc Trường Tuấn biết anh làm khó tài xế, vì vậy điều chỉnh cảm xúc đói, vậy phải làm phiền anh cố gắng nhanh một chút. Được. Xe còn chưa dừng hẳn, Lạc Trường Tuấn đã xuống xe thật nhanh. Tại Đồng gia, lúc này đèn đúc sáng rỡ. Khi Trường Tuấn lo lắng gõ cửa Đồng gia, nhưng vẫn không nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc. Lôi Lôi có ở nhà không? Lúc ấy tất cả mọi người đang ở phòng khách nói chuyện phiếm. Vợ chồng của Đồng Thị còn có An An, Lạc Trường Tuấn xuất hiện. Vợ chồng Đồng Thị tất nhiên là rất kinh ngạc. Lạc Trường Tuấn, anh đã về rồi, vào ngồi đi. An An biết anh, lần đó ở bãi đậu xe, cô đã nhận ra được Lạc Trường Tuấn này thật sự rất thích Lôi Lôi, sáng sớm đã nghe Lôi nói hôm nay anh sẽ trở về. An An, anh ta là... Mẹ Đồng tất nhiên rất tò mò, người đàn ông xa lạ này sao gọi con gái của mình thân mật như vậy. Lúc này An An mới phản ứng được, giải thích với vợ chồng của Đồng Thị. Bác trai bác gái, vị này là Lạc Trường Tuấn, Lôi Lôi ở Chicago 5 năm, cũng nhờ anh ấy chăm sóc. Lần đầu tiên gặp mặt, liền hỏi câu này, xin bác trai bác gái bỏ qua cho. Trường Tuấn lễ phép chào hỏi, dù sao thì bọn họ đều là người nhà của Lôi Lôi. Không sao, chúng tôi còn phải cảm ơn anh. Mẹ Đồng vừa nghe An An nói như vậy, ấn tượng đối với Trường Tuấn lập tức tốt hơn nhiều. Dù sao thì nếu không nhờ anh ta, con gái của mình không biết sẽ như thế nào đây. Trường Tuấn lại chỉ vào một mình anh, Lôi Lôi đâu? An An nhìn sau lưng anh một cái. Lôi Lôi không phải là đi đón anh sao? Sao bọn họ nói chuyện lâu như vậy? Còn chưa nhìn thấy bóng dáng của cô. Lạc Trường Tuấn ngồi trên ghế salon, trên mặt rõ ràng rất nóng nảy, đôi tay nắm thật chặt lại, trên trán rỉ ra đầy mồ hôi hột. Trường Tuấn, An An cũng cảm thấy không được bình thường, hình như là từ khi vào cửa anh đã có chút lo lắng. Dạ vật. Lạc Trường Tuấn không biết nên nói sao, rồi dám thật lâu mới mở miệng. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lôi Lôi nói là tôi chờ cô ấy ở sân bay, nhưng thật lâu cũng không thấy bóng dáng cô ấy đến, ngay cả điện thoại cũng tắt máy. Gương mặt tuấn tú của Trường Tuấn không nén được lo lắng. Tôi cho rằng cô ấy ở đây. Mẹ Đồng vừa nghe lập tức nóng nảy. Anh nói cái gì? Bác gái không có chuyện gì đâu. An An lập tức trấn an mẹ Đồng đang kích động, chân mày hơi nhíu lại, giọng nói cũng vội vàng thêm mấy phần. Nhưng từ khi cô ấy ra cửa cho đến bây giờ vẫn chưa trở về. Đang lúc mọi người không biết làm sao, An An giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức bấm một dãy số. Bên trong phòng họp của Lục Thị, mặt Lục Tử Hiên tối tăm ngồi ngay phía trước, phía dưới là các quản lý của các bộ phận bị giữ lại làm thêm giờ. Tổng giám đốc vừa mới nổi giận xong, mọi người đều không dám lên tiếng. Trợ lý đứng phía sau Lục Tử Hiên đưa cho anh một phần tài liệu mới lại hai trang. Bụp, một tiếng khép lại, đôi mắt anh lập tức trở nên sắc bén. Một đám ngu xuẩn, tôi bỏ tiền ra mời các người về không phải để ăn cơm không? Nếu như làm không được, tất cả các người đều bị đi hết cho tôi. Giận dữ gầm lên, thân thể cao lớn của Lục Tử Hiên lập tức đứng lên, trên cao nhìn xuống quét qua mỗi người đang ngồi ở đây. Con người ở phía dưới thì không dám mở thở mạnh, thấy anh rời đi liền thở phào một hơi thật dài. Tổng giám đốc. Bóng dáng cao lớn của Lục Tử Hiên đi tới, nhìn thấy thái độ lạnh lùng này, thư ký còn chưa nói hết đã bị cửa chính ngăn cách, vốn tưởng rằng có thể tan việc về nhà, xem ra không được rồi. Đi tới trước bàn làm việc, áo vest bị anh tức giận ném trên bàn ghế salon, cà vạt cũng siêu siêu vẹo vẹo trên cổ. Hai tay chống lên mặt bạn dùng sức thở hổn hển. Chợt ánh mắt tối sầm lại, theo tiếng gầm nhẹ, tất cả mọi thứ trên bàn đều đã bị hất xuống đất. Anh thật sự phải từ bỏ cô ấy như vậy sao? Nhưng anh rất không cam lòng. Lúc này điện thoại vang lên, Lục Tử Hiên khẽ chau mày, giọng nói có vẻ hơi lo lắng của An An truyền lại bên tai. Tử Hiên, Lôi Lôi có ở chỗ anh không? Sao cô ấy lại ở chỗ tôi được chứ? Không phải cô ấy ước gì được cách xa tôi một chút hay sao? Lục Tử Hiên tự giễu cợt miệng, nhưng giống như là nghĩ tới điều gì. Sao vậy? Lôi Lôi đã xảy ra chuyện gì sao? Không thấy Lôi Lôi đâu cả. Nghe Trường Tuấn nói cô ấy mua đồ ở siêu thị, nhưng đến bây giờ vẫn chưa về. An An cố ý để giọng điệu giảm xuống, nhưng trong nháy mắt Lục Tử Hiên cảm thấy hít thở không thông. Thân thể liền đứng thẳng, nhanh chóng cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài. Sao có thể như vậy được? Từ khi cô đi siêu thị đến bây giờ đã lâu như vậy, coi như có mua đồ thêm cũng đã về sớm rồi chứ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Loại cảm giác này làm lòng của anh càng ngày càng lo lắng. Ferrari màu đen chạy như bay trong đêm tối. Lục Tử Hiên không ngừng gọi điện thoại, tuy nhiên nó luôn là nhắc nhở tắt máy. Lục Tử Hiên cảm thấy lòng của mình đang run rẩy, ngón tay nắm chặt trên tay lái, đốt ngón tay tái nhợt. Nhìn thấy mà phát hoảng, trong lòng nói thầm một cái tên. Đồng Lôi, Đồng Lôi, Đồng Lôi. Sẽ không có chuyện gì, không sao. Đột nhiên điện thoại di động trong túi reo lên. Lục Tử Hiên lập tức dừng xe lại, nhận điện thoại. Lôi Lôi. Thật ra thì anh căn bản không nhìn hiển thị cuộc gọi, chỉ là suy nghĩ đã không thể khống chế được. Một giọng nói lẳng lơ của phụ nữ truyền đến. Lục Tử Hiên tiên sinh. Giọng nói lẳng lơ này nghe có chút quen tai. Nếu như anh muốn cứu cô gái kia, vậy ngày mai hãy chuẩn bị xong 1 tỷ đến bến tàu. Chỉ là một mình anh. À đúng rồi, nhất thiết không được báo cảnh sát. Nếu không thì chuẩn bị nhặt xác cô ta đi.

Thấy được sự sợ hãi trong mắt của cô, lòng của cô ta càng thêm hài lòng không thể ít. Nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, còn một tiếng nữa anh ta sẽ tới. À quên, nói cho cô biết, cô không cần phải mong đợi anh ta sẽ mang cảnh sát tới đây. Nơi này là bến tàu cũ bỏ hoang cũ, trừ mấy kho hàng ra, không có gì cả. Chỉ cần anh ta đến sẽ có người quan sát tất cả hành động của anh ta. Nếu như anh ta dám mang cảnh sát tới đây, tôi sẽ nói trước sẽ cho nó nổ tung những quả bom này. Đến lúc đó anh ta cũng chỉ có thể nhặt xác của cô thôi. Không đúng, đến lúc đó cô ngay đến xác cũng không còn, chỉ còn lại một đống cặn, ha ha. Mặt của Đồng Lôi trắng nhợt nhưng giọng nói cũng không lộ ra sợ hãi. Nếu như chúng tôi chết rồi, Đồng Gia và Lục Gia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Đến lúc đó cô có thể chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị bắt trở lại. Ha ha, các người đều chết hết, còn ai mà ai biết là tôi đã làm. Cho dù có biết rõ, khi đó tôi đã đến nước ngoài, nói không chừng đã thay hình đổi dạng rồi, còn có ai sẽ nhận ra ta chứ? Đồng Lôi nói không ra lời. Cô gái này thật sự là quá kinh khủng. Chuyện gì cũng đã sắp xếp xong, hiện tại chỉ hy vọng Lục Tử Hiên đừng tới. Bịt miệng cô ta lại, không muốn xảy ra chuyện gì thì ngoài ý muốn. Kim Tử Hàm ném lại một câu nói, để lại hai người ngồi đắt eo thon đi ra ngoài. Đồng Lôi sợ hãi lui sát vào góc tường, cái gì cũng không làm được. Bây giờ đôi tay bị trói, miệng bị bịt chặt, hơn nữa nơi này là bến tàu cũ, trốn cũng không thoát, kêu lại cũng không người nghe. Lục Tử Hiên chạy thẳng một đường như là bay tới công ty, rồi chạy thẳng về phía phòng tài vụ. Không có bất kỳ báo trước nào, liền đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc tài vụ ra. Tổng giám đốc. Giám đốc tài vụ tất nhiên không thể ngờ rằng tổng giám đốc lại xuất hiện ngay từ lúc này, trong lúc nhất thời liền ngẩn người ở đó, không phản ứng kịp. Hiện tại tôi cần gấp 1 tỷ, lập tức chuẩn bị tiền mặt cho tôi. Lục Tử Hiên từ trên cao nhìn xuống dặn dò, anh vẫn đang suy đoán xem là người nào. Chỉ cảm thấy giọng nói của cô gái kia rất quen, nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa nhìn ra được. Cô ta hẹn mình gặp lại ở bến tàu cũ, thứ nhất là sợ anh mang cảnh sát tới, thứ hai là vì muốn chạy trốn kho hàng cũ có một nửa là ở trên nước. Đến lúc đó chỉ cần cầm tiền rồi chạy trốn theo đường thủy rất dễ dàng. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất đối với anh là an toàn của Lôi Lôi. 1 tỷ tiền mặt. Giám đốc tài vụ lập tức đứng lên, tất nhiên là rất kinh ngạc. 1 tỷ đối với Lục Thị bọn họ mà nói chỉ là chút tiền nhỏ, nhưng 1 tỷ tiền mặt có thể là hơi nhiều một chút. Mua cái gì mà cần nhiều tiền như vậy? Hơn nữa tổng giám đốc từ trước đến giờ không phải là vẫn luôn dùng thẻ tín dụng sao? Vào lúc này, lời của tôi nói anh không nghe thấy sao? Còn không mau đi nhanh, bây giờ tôi muốn có tiền. Bây giờ Lục Hiên đã phiền não không chịu nổi, nhìn anh ta còn đang ngẩn người tại đó, đã sớm không chịu được, liền giống lên. Mặc dù tính tình của anh cũng không tốt cho lắm, nhưng ít nhất sẽ không giống như người điên. Xem ra chỉ cần gặp phải chuyện của Đồng Lôi, anh đang có tỉnh táo cũng điền hóa thành số 0. Dạ, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Giám đốc tài vụ lập tức ra ngoài dặn dò. Lục Tử Hiên đi ra khỏi phòng tài vụ, xoa mi tâm, gương mặt mệt mỏi. Cách thời gian giao dịch càng ngày càng gần, lần này có phải là mình lại gián tiếp làm hại cô ấy hay không? Tốc độ của tổng giám đốc tài vụ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đặt 2 thùng tiền trước mặt của Lục Tử Hiên. Lôi Lôi xin em đừng xảy ra chuyện gì. Trong góc của kho hàng, một bóng dáng nhỏ nhắn co rúm ở nơi đó, miếng vải chét nhét vào trong miệng, không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô. Cách đó không xa, trên tay 2 người đàn ông đều cầm điếu thuốc, chậm rãi. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên cạnh. Đồng Lôi bật cười, cô đã bị trói thành như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ cô chạy? Thấy cô cười, 2 người đàn ông này liếc nhau một cái. Một người đàn ông ở đó mở miệng. Đại Ngưu, đầu óc của cái này không phải là có vấn đề chứ, bị người ta bắt cóc mà còn cười được. Cái người được gọi là Đại Ngưu chợt hớp một ngụm rượu. Còn bà nó, ai biết, đoán chừng lại sợ quá nên choáng váng. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cũng hơi nghi ngờ. Cô gái này thật sự trị giá 1 tỷ sao? Người đàn ông nói chuyện lúc nãy mở miệng lần nữa. Nếu lúc đó không thu được tiền, vậy chẳng phải là chúng ta vất vả vô ích rồi sao? Đại Ngưu đang uống rượu chợt dừng tay lại, đứng lên đi về phía của Đồng Lôi, sau đó ngồi xổm xuống nhìn cô xấu xa, chậm rãi mở miệng. An Tử, cậu nói không sai, tôi cũng rất nghi ngờ cô gái này thật sự có giá như vậy. Hay không, nếu không lấy được tiền chúng ta thật sự đã vất vả vô ích rồi. Nếu như vậy thì chúng ta không thể để cho cô ta được thoải mái. Nói xong, trong mắt lóe lên một tia bị ổi. An Tử suy nghĩ một chút, nhăn đầu lông mày, sau đó gằn từng tiếng một, vậy phải làm sao? Mấy ngày nay, ông đây đã nhịn đến hỏng rồi. Cái người phụ nữ Kim Tư Hàm đó nói gì mà vì kế hoạch không để thể để lộ tung tích, hiện tại có thể có điều kiện tốt như vậy, sao tôi lại bỏ qua được chứ? Bỗng nhiên trên mặt Đại Ngư xuất hiện một ác độc khát máu. Ô ô ô, Đồng Lôi sợ hãi trợn hai to hai mắt, thân thể không tự chủ co lại lui về phía sau. Đáng tiếc là phía sau lại là chân tường, cô biết nhất định hai người này không có ý gì tốt. Đừng sợ, ngón tay của người đàn ông lướt qua gương mặt của Đồng Lôi cười tà ác. Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng. Ô ô ô, trong lòng của Đồng Lôi đang rất sợ hãi, nhận ra được nguy hiểm sắp tới. Tay cô gắng thoát khỏi dây trói sau lưng, nhưng dây lưng thường to, buộc chặt như vậy, làm sao cô giãy giụa là có thể cởi ra được. Khắp khuôn mặt đầy mồ hôi, toàn bộ vải tóc đều ướt hết. Người đẹp, vì muốn bắt được cô mà hai anh em chúng tôi đã thật sự lâu lắm rồi không đụng vào phụ nữ, thân thể đã sớm đói khát rồi. Đại Ngưu từ từ mở miệng, đôi tay tà ác đưa về phía ngực của cô. An Tử hiểu ý đi, trên mặt mang theo nụ cười dâm đãng. À, tránh ra, tránh ra. Trong lúc giãy giụa, miếng vải cột quanh miệng bị rớt ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Đồng Lôi phản ứng đầu tiên lập tức háng giọng kêu lên, các người đều là cầm thú, các người sẽ chết không được tử tế. Nhìn anh ta đi tới từng bước một, chân đạp xuống đất, di chuyển về phía bên cạnh. Chết sao, ha ha. Đại Ngưu khinh thường cười to, vậy ông đây chết cũng muốn chết cho thoải mái. Nói xong liền nhào tới. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, Đại Ngưu lấy tay che phần hông, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thì ra là Đồng Lôi không cẩn thận đã đá phải gốc rễ của anh ta. Đồng đồ đàn bà thối, rượu mời không uống lại uống phải rượu phạt, đã dám đá ông sao? Ánh mắt của Đại Ngưu hung hãn, tiến lên một bước, vung tay lên, trên gò má trắng nõn của Đồng Lôi lập tức hiện lên dấu tay, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ. Bây giờ ông đây sẽ cho cô sống không bằng chết. Thân thể to lớn lập tức đè lên, tránh ra, tránh ra. Áo khoác bị kéo xuống, nhìn thấy quần áo của mình không đủ che người, tay chân của Đồng Lôi liều mạng đấm đá nhưng không dùng được. Chát. Gương mặt của Đồng Lôi đau rát, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết là Đại Ngưu lần này đã chết bao nhiêu lần rồi. Cô gái có can đảm lại dám nhìn chằm chằm tôi, nhưng tôi thích, ha ha. Soạt, một tiếng xé rách mảnh vải trước ngực cô, lộ ra một mảnh lớn da thịt trắng nõn. Thế nhưng anh ta lại nhìn cô giống như là xem một tác phẩm nghệ thuật. Thật đúng là suy đoán, nhìn ngực này, eo này. Nói xong, bàn tay đã chạy khắp người cô. Cút ngay! Đồng Lôi chỉ cảm thấy rất nhục nhã, nước mắt trào ra ảo ạt xuống. Có lẽ hôm nay cô sẽ phải chết ở nơi này. Chỉ là không biết Lục Tử Hiên ngốc nghếch kia có thật sự ngu ngốc chạy tới cứu mình hay không. Ai nha, đây là tình huống gì thế? Một giọng nói ngọt ngào giống như là tiên nữ chuyển đến từ góc nhà. Cô là ai? Đại Ngưu và An Tử kêu lên. Cô gái này ở đây từ lúc nào? Sao bọn họ lại không phát hiện ra? Cô gái áo đen dễ dàng nhảy xuống từ thùng hàng. Đồng Lôi lúc này lại có tâm trạng quan sát cô gái đó. Mái tóc, cột đuôi, ngựa thật cao, áo màu đen bó sát người, ôm lấy cơ thể là lướt khiến cô giả dặn đi không ít. Khóe miệng mang theo nụ cười như có không, đôi mắt linh hoạt thoáng nhìn quan sát Đại Ngưu Đại An Tử, trong miệng phát ra tiếng chậc chậc. Hai người đàn ông các ngươi lại bắt nạt một cô gái, thật là không xứng đáng làm đàn ông. Đại Ngưu cười một tiếng tàn ác. Xứng đáng làm đàn ông hay không, không phải là cô nên nhìn thử một chút sao? Nói xong buông Đồng Lôi ra, gương mặt cười dâm đãng nhích lại gần, bàn tay cũng cản rỡ sờ lên gò má mềm mại. Không ngờ ông trời lại đối với tôi không tệ, lại đưa tới đây thêm một người đẹp. Ha ha, người đẹp chỉ cần cô ngoan ngoãn, ông đây sẽ yêu cô thật tốt. Một cái tay khác sờ tới bộ ngực của cô gái. Được, cô nắm lấy bàn tay của Đại Ngưu đang đưa tới, liền ném vai qua, Đại Ngưu té xuống chẳng vó, sau đó giẫm một chân lên lưng của hắn. Ai ra, không phải là anh nói là muốn yêu tôi thật tốt sao? Tại sao lại nằm trên mặt đất vậy? Đồng Lôi chưa bao giờ biết một thân thể nhỏ nhắn như vậy lại có thể dễ dàng quật một người đàn ông mạnh như trâu ngã trên mặt đất, sau đó còn có thể trêu chọc giống như là không có chuyện gì xảy ra. Không chỉ có Đồng Lôi, An Tử ở một bên cũng choáng váng, thật lâu mới phản ứng được, vùng quyền đánh tới. Cô gái nhanh nhẹn tránh ra, đá một chân, An Tử cũng đẹp đẽ nằm xuống. Ai ra, anh làm sao vậy? sao cũng nằm trên đất vậy? Cô gái cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, che miệng lại, nghiêng đầu nghĩ, có phải là tối hôm qua anh ngủ không ngon giấc hay không? Nếu vậy thì ngủ thêm một lát đi nhá. Là hai người hôn mê xong mới nhảy đến trước mặt của Đồng Lôi cởi dây thừng ra. Thật là không thú vị, hai người này dáng dấp mạnh mẽ to lớn nhưng không giống là từng đánh nhau chút nào. Tôi tên là Đồng Lôi, cô là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Đồng Lôi thật sự tò mò. Mò chết rồi. Cô gái nhíu mày. Tên tôi là Khả Khả. Tối hôm qua vì thi hành một nhiệm vụ nên một đêm không ngủ. Thật vất vả mới ngủ được một lát lại bị hai người này làm hỏng rồi. Tôi có thể không tức giận sao? À, đây là cái gì? Lỗ tai nhạy bén lập tức phát hiện ra cái gì không đúng. Khả Khả trực tiếp đi về phía thùng gỗ gõ nhẹ một cái. Khả Khả cẩn thận, đó là bom. Đồng Lôi khẽ kêu gọi. Cô không quên Kim Tử Hàm đã từng nói đó là bom hẹn giờ. Đừng lo lắng, cái đồ vật này không làm khó được tôi. Đồng Lôi không biết là cô ấy từ đâu ra một cái kéo cắt đứt một sợi dây trong đó, sau đó tiện tay nhét quả bom vào trong ngực. Được rồi. Đồng Lôi không thể tưởng tượng nổi, nhìn động tác của cô gái. Cô gái này giống như là một người bí ẩn vậy. Ai ra, không kịp thời rồi. Lập tức sẽ có người tới cứu cô. Tôi đi trước. Không đợi Đồng Lôi phản ứng kịp, người đã biến mất. Lục Tử Hiên mang theo 1 tỷ tới giao dịch. Anh thật không ngờ người đang ngồi trước mặt anh là Kim Tử Hàm. Lúc trước vẫn cảm thấy giọng nói có tên là của tên bắt cóc rất quen, không ngờ sẽ là cô. Kim Tử Hàm, tôi đã mang tiền đến, người đâu? Không ngờ trong lòng anh chỉ có cô gái kia, chẳng quan tâm gì đến mình. Tổng giám đốc Lục, cần gì nóng lòng như thế? Nói thế nào chúng ta cũng coi như là người quen cũ, dù sao cũng nên nâng ly rượu ôn lại chuyện cũ một chút chứ. Cô giơ tay lên cao, lập tức có người đàn ông bưng tới 2 ly rượu. Lục Tử Hiên không biết là cô muốn làm cái gì, chỉ biết là có sự do dự của anh sẽ làm hại tới Đồng Lôi. Cầm ly rượu uống một mạch hết cạn. Như vậy có thể đi chưa? Clap clap. Kim Tử Hàm ở một bên vỗ tay đứng lên. Tổng giám đốc Lục quả nhiên rất phóng khoáng. Các người còn đứng đó làm gì? Còn không mau đưa Tổng giám đốc Lục vào trong. Ánh mắt ý bảo hai người thuộc hạ dẫn anh đi. Nằm bên cạnh người đàn ông này, Đồng Lôi có chút sợ, không biết bọn họ có thể là đột nhiên tỉnh lại hay không. Bất ngờ cửa chính ầm một tiếng mở ra, ánh mắt trời chói mắt xuyên qua khẽ cửa chiếu vào, híp mắt lại thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện trong mặt. Lục Tử Hiên vọt thẳng đến bên cạnh Đồng Lôi. Lôi Lôi, Lôi Lôi. Thấy anh, nước mắt Đồng Lôi lập tức chảy xuống. Không biết trong nháy mắt kia khi nhìn thấy anh ở chỗ này, lòng của cô lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Tất cả sợ hãi không an toàn đều đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Một người trong đó thấy hai người nằm trên đất thì cảnh giác hỏi. Sao Đại Ngư và A Tử lại nằm trên mặt đất? Một người đàn ông khác lập tức khẽ quát. Nhìn Đồng Lôi thế nào cũng không nghĩ là cô gái có thể làm được như vậy. Trong lòng chợt căng thẳng, không được, tình hình không tốt. Còn lời còn chưa nói xong, còi xe cảnh sát đã chuyển tới. Tất nhiên bọn họ không ngờ tình huống lại như thế, lập tức luống cuống tay chân. Mấy tên thuộc hạ còn chưa kịp phản ứng đã bị bắt được. Đi mau, đi mau. Kim Tử Hàm thét chói tai ra lệnh với thuộc hạ. Đối với tình huống này, Lục Tử Hiên và Đồng Lôi cũng rất hoảng hốt, nhưng tất cả nghi ngờ đều được giải. Khi nhìn thấy ngựa một người, Khả Khả thấy Kim Tử Hàm muốn chạy trốn, khẽ quát một tiếng, không được để bất kỳ ai chạy thoát. Nói xong lập tức đuổi theo, nhảy lên cano. Nhìn thấy các anh em bị bắt từng người một, Kim Tử Hàm cắn răng nghiến lợi mở miệng. Lục Tử Hiên, tôi muốn dùng anh để cung tế các anh em của tôi. Lướt nhìn kho hàng, nở một nụ cười quỷ dị. Sao lại như vậy? Hồi lâu kho hàng cũng không có động tĩnh gì. Cô nhớ rõ ràng là đã đặt bom trong đó. Lục Tử Hiên bảo vệ Đồng Lôi ở trong ngực, cẩn thận bế ngang cô lên. Không biết vì sao trước mắt lại tối sầm, dưới chân lảo đảo một cái. Ngay khi bọn họ đi ra phía cửa sắt thì đột nhiên một bóng người vọt tới từ sau lưng. Tử Hiên! Đồng Lôi sợ hãi kêu lên. Lục Tử Hiên muốn tránh nhưng cảm giác mê man càng ngày càng rõ ràng. Ống thép trong tay người đó nặng nề nện lên người của Lục Tử Hiên. Sau đó Đồng Lôi sợ hãi há miệng, trơ mắt nhìn một gậy đó đánh vào trên người của anh. Lục Tử Hiên dùng sức nháy mắt mấy cái, sau đó cố nặn ra vẻ cười cười. Anh không sao. Nói còn chưa dứt lời, thân thể lập tức té xuống, nhưng ngay khi chuẩn bị chạm đất liền lật người lại, lấy mình làm đệm ở phía dưới. Tử Hiên, khốn kiếp! Khả Khả một cước đá bay người kia. Tử Hiên tỉnh lại. Đồng Lôi liền khóc thất thanh. Cái người ngu ngốc này, sao đến cuối cùng anh vẫn bảo vệ em chứ? Tại sao? Nước mưa rơi tí tách xuống cửa sổ. Nơi xa có một đám mây đen đang dần dần lại gần. Đồng Lôi cố gắng mở mắt, phát hiện mình thế này nhưng này đang nằm ở bệnh viện. Quay đầu, một bóng dáng quen thuộc đang yên tĩnh nằm ngủ ở bên cạnh giường, mà tay của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net